Bọn người Hàn Thanh sợ đám cháy sẽ có ảnh hưởng lớn. Vì vậy mới hủy bỏ đám cưới. Cách Chương.